không cần đến trêu chọc ta. Chương 4, lửa giận hát, gocchuyenaudio.com. Thu Nhi, em tựa hồ thật sự rất yêu mến khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Còn không có hiểu lời tôi sao? Tới, Tô Mộ Thu cúi đầu, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng. Có lẽ đem hai cái tiểu quỷ ném đến lôi sát đường, em hội nghe lời một chút. Không được, nàng sợ hãi lên tiếng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cắn cắn môi, nâng lên hai chân nặng như chì, gian nan di động. Phượng Dạ Diễm nửa dựa vào đầu giường, hai tay thanh thản khoanh lại trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, đợi nàng tại bên giường đứng lại, bỗng dưng tay hắn duỗi ra. A, nàng kinh hô, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngã vào mềm mại giường lớn. Hắn ngón tay thon dài siết chặt cằm nàng như đế vương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Muốn thế nào trừng phạt em, không ngoan tiểu mèo hoang, lời nói như giữa tình nhân nhỏ nhẹ nỉ non với nhau. Chẳng những tự tiện thoát đi chủ nhân, còn tự tiện sinh hạ hài tử, nói trở về, hai cái tiểu quỷ thật đúng là đáng ghét, một chút cũng không đáng yêu, ha ha, thỏa mãn gặp nàng trong mắt hoảng sợ, hắn cười vui vẻ, yên tâm, tôi sẽ không đối với bọn chúng làm gì, dù sao bọn chính thư khống chế em của ta cùng hoàng, không phải sao. Tô Mộ Thu lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, van cầu anh, buông tha con của tôi. Như thế này cô phải tốt sao? Hắn giống như khó xử, giọng điệu mang theo nhàn nhạt trần trờ, đối với em, chúng ta còn chưa phiền chán, nói sao, chúng ta còn không có tìm được so với em sủng vật đáng yêu hơn, em nói, chúng ta cam lòng cho buông tha sao. Nàng nhắm mắt lại, cực lực bỏ qua trong lòng nổi lên khổ xác. Tấm tắc ngực, tiểu tử kia lại vì em mà phản bội chúng ta, chứa chấp đào phạm, nghe một chút, tội danh thật nhiều a. Miệng nàng vi run, không liên quan Sở đại ca, van cầu anh buông tha anh ấy. A, Sở đại ca. Ha ha, Phượng Dạ Diễm phảng phất phát hiện cái gì việc hay, gọi thân thiết như vậy. Như thế nào, Sở đại ca của em có phải là so với chúng ta càng có thể thỏa mãn em, tiểu dâm phụ. Anh, nàng khí cực thỉnh, không cần đem chúng ta nghĩ đến như vậy dơ bẩn. Sinh khí, hắn buông ra cánh tay kiềm chế nàng, ngược lại xoa khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn của nàng. Nếu như biểu hiện của em để cho tôi thỏa mãn, có lẽ tôi sẽ giúp em khuyên nhủ hoàng, không truy cứu lỗi lầm của các người. Hiện tại, đem quần áo thoát ra, nàng hoảng sợ trừng mắt, cái này ác ma, đương nhiên, em hoàn toàn có quyền lợi lựa chọn, cũng có quyền lợi lo lắng, chỉ là em nên biết sự chịu đựng của tôi cho tới bây giờ là giới hạn. Nàng níu chặt cổ áo, sau nửa ngày, bàn tay nhỏ bé run rẩy duỗi đến lưng, nhắm mắt lại nhận mệnh lôi kéo, nhung tơ váy màu vàng nhạt cùng áo trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Tuy là mùa hạ, da thịt trắng nõn lại phảng phất ở trong gió lạnh tốc tốc phát run. Lại cởi xuống bra cùng quần lót, Tô Mộ Thu đã như trẻ sơ sinh trần như mộng. Nàng cắn chặt môi, một tay hoàn tại ngực, tay kia che khuất chỗ tư mật, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ. Phượng Dạ Diễm híp mắt lại, con mắt sắc dần dần. Cũng không phải lần đầu tiên, còn cần tôi dạy em làm như thế nào sao? Tiếng nói càng trầm thấp. Tô Mộ Thu leo lên giường, bàn tay nhỏ bé run lợi hại, duỗi đến hắn bên hông, sờ đến dây lưng áo ngủ màu đen. Rõ ràng là đơn giản động tác, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo là có thể cởi bỏ, mà nàng lại mất vài phút. Kéo ra áo ngủ, thân hình thon gầy rắn chắc, cổ lồng ngực màu đồng đập vào mi mắt ngay. gocchuyenaudio.com, bụng một băng vải màu trắng buộc chặt có vẻ có chút đột ngột. Nàng xuất thần nhìn qua ngực trái của hắn, Phượng Hoàng trông rất sống động như dương cánh muốn bay. Đại trưởng chụp lên một bên tuyết trắng rất tròn, thô bạo vuốt ve. Ô, nàng kêu rên, hắn lạnh lùng nhìn xem nàng, là muốn tôi hầu hạ em sao? Nàng hơi nhếch môi, tách ra hai chân dạng chân trên bắp đùi của hắn, lạnh buốt bàn tay nhỏ bé dán lên lòng ngực cực nóng, thoáng trẻ trung vỗ về chơi đùa, cúi đầu xuống, thò ra đầu lưỡi liếm láp viên bi màu đỏ sậm nổi lên. Thở dốc một cái, bỗng dưng, Phượng Dạ Diễm giật xuống trên người kiều khu, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, thoát đi nội khố, eo bụng một cái, sớm đã gắng gượng gậy tiết thi vùi sâu vào cơ thể nàng. A, nàng kêu đau, nửa người trên cơ hồ căng lên, trắng nõn khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, hai tay gắt gao níu lấy ra giường. Hạ thân phảng phất như bị xé nứt thành hai nửa, khô khốc dũng đạo đột nhiên bị căng lớn đến cực hạn, thành hoa huyết như lửa đốt cay cay đau nhức. Hắn không chút nào thương tiếc hung ác kéo ra đưa vào, hung hăng rú cha, phục vừa hung ác đụng vào, tôi cho em trốn, em là của chúng ta, chỉ có thể là của chúng ta. Hắn phát điên gầm nhẹ. Cự đại nam nhân to lớn hung hăng đâm sâu vào trong hoa huyết mềm mịn. Ô, nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đau quá, nàng có thể hay không cứ như vậy chết mất. Cũng tốt chết, nàng tựu cũng không liên lụy những người khác đi. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, nàng hoảng hốt nghĩ. Tôi sẽ không để cho em có cơ hội lại thoát đi, tôi không tiếc bẻ gãy chân của em, tiểu mèo hoang. Cánh tay sắt chăm chú siết chặt lấy mảnh khảnh vòng eo, như muốn bẻ gãy nó. Mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đè chặt khiến cho cao thấp phập phồng. Con mắt phượng chăm chú khóa tại khuôn mặt tiểu nữ nhân, trong mắt lửa giận cùng dục hỏa thiêu đốt, đồng thời che giấu đáy mắt một tia cuồng hỉ. Ân ách, nàng trầm thấp rên rỉ. Hạ thân đau nhức đồng thời một hồi tê dại tự trong cơ thể xuất hiện, thân thể khẽ run, trong hoa huyết tuôn ra một cổ dinh dính hoa dịch. Nàng thật sự rất dâm đãng, bị như thế thô lỗ cũng có thể cảm thấy khuây khỏa. Một giọt lệ trượt xuống khóe mắt Tô Mộ Thu, trong lòng đùa cợt mình càng phát ra cảm thấy bi ai. Như vậy thân thể bị bọn họ dạy dỗ trở nên mẫn cảm. Vài cái kéo ra đưa vào, phượng dạ diễm thật sâu vùi vào hoa kính, chống đỡ cung khẩu liền phun ra một cổ dịch nóng hổi. Nhiệt dịch rót vào mẫn cảm hoa kính làm nàng một hồi run rẩy, thiếu chút nữa cô chịu đựng nổi, nhưng nam nhân kia lại triển khai một vòng mới xông vào. Đây là ý thức cuối cùng của Tô Mộ Thu trước khi bất tỉnh. Tô Mộ Thu tỉnh lại, nhìn nam tử trên thân thể còn đang luật động lực đạo càng hung mãnh. Đã qua bao lâu, chân nàng bùn rùn run lên, đó là biểu hiện đùi bị đẩy ra lâu ngày. Từ bỏ thả tôi ra, nàng vô lực lẩm bẩm, đầu vô ý thức đong đưa. Đột nhiên, nàng hơi giật mình trợn mắt to nhìn xem nam tử bên cạnh nằm nghiêng vẻ mặt cười tà. Anh, Phượng Dạ Diễm, vậy tại trên người nàng chính là, nàng thở hốc kinh ngạc quay đầu giật mình trừng mắt nam tử lãnh mị trên người nàng tàn sát bừa bãi. Phượng Dạ Hoàng môi mỏng trao lên, đã lâu không gặp tiểu mèo hoang. Không giống với giọng điệu bình thản nhu hòa, bụng dưới của hắn nhanh mà hung ác dùng sức ra vào, mỗi một lần đều chạm tới tử cung của nàng. Ân, a, nàng cắn mờ u bàn tay, liều mạng áp, gocchuyenaudio.com, lực nhưng vẫn là từ trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nhàng rên rỉ. Mật đạo bị thật sâu nhồi vào, phân thân nam nhân cùng thành hoa huyết ma sát mang đến khoái cảm làm cho nàng hoa huyết không thể ức chế co rút lại run rẩy. Em cái này tiểu yêu tinh, Phượng Dạ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt nàng, đánh lực đạo càng lớn, tốc độ nhanh hơn. Không cần ân ách cha. Nàng loạn choạng đầu, muốn đem mang tất cả toàn thân khoái cảm vung đi. Không được phép nói không cần, trò hay vừa mới bắt đầu. Tiểu mèo hoang, hào hào thừa nhận lửa giận của tôi a. Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, dừng lại luật động, cực nóng hạt giống phun tiến thẳng hoa huyết. Ân a, Tô Mộ Thu lại một lần nữa hôn mê, cách chương.